Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 526, Mạc Thương không? Người chết tốt tương đương a, chỉ giáo cho, nhớ kỹ tại 5 năm trước, Hạnh Lâm y quán tới một cái y thuật cao siêu đại phu. Hắn ôm tế thế cứu dân tâm ly khai y quán mở một cái nhỏ y quán. Hắn thu phí hợp lý, chẩn bệnh tinh chuẩn, 3 tháng ngắn ngủi liền bị phụ cận bách tính phụng làm thần y. Nhưng là 3 tháng về sau đột nhiên có một ngày, hắn trị một cái bệnh nhân chết, là ăn hắn kê đơn thuốc mà chết. Phẫn nộ thân nhân bệnh nhân vọt tới hắn y quán, đem hắn đẩy ra ngoài tươi sống đánh chết. Y quán cũng bị đập, thi thể của hắn bị vứt bỏ trên đường cái 2 ngày đều không có một cái nhặt xác. Chuyện này, tại lúc ấy huyên náo xôn xao, 3 tháng cứu người vô số, nhưng cuối cùng lại không người duỗi ra cứu viện cứu hắn một mạng. Đã từng bị hắn cứu bệnh nhân ngay tại cách đó không xa nhìn xem hắn bị đánh chết. Chuyện này phía sau có phía sau màn hắc thủ. Lục Xanh trầm thấp hỏi, có hay không phía sau màn hắc thủ không biết, chỉ ít lúc trước Huyền Thiên Phủ đem án này định tính vì y náo. Đánh chết thầy thuốc người thật là thân nhân của bệnh nhân. Về sau, không còn có người đối với y quán gây nên đưa ra dị nghị. Không đáng a, quan phủ liền không có quản. Quản a, nhưng pháp không trách chúng nha. Lục Xanh sắc mặt nặng nề cho Tiêu Kim Tử rót một cốc rượu. Toàn bộ Lan Châu y quán đều là như thế này à? Ta không biết, ta chỉ biết là Hạnh Lâm y quán là như thế này. Lục Xanh tâm tình nặng nề rời đi quán cơm. Thậm chí vì Tiêu Kim Tử an toàn, Lục Xanh đều không cùng hắn cùng rời đi. Trở lại Huyền Thiên Phủ, Lục Xanh đưa tới Tiêm Vân. Đại nhân, ngài gọi ta, gần nhất các huynh đệ dò xét tình huống như thế nào? Đã không sai biệt lắm. Tại Lan Châu địa giới chiếm cư mã phỉ có danh tiếng có 12 chi. Trong đó mạnh nhất thuộc về chúng ta tiến Lan Châu thời điểm gặp được Tật Phong Trộm. Tật Phong Trộm đã bị tiêu diệt. Cái khác mã phỉ đại khái hoạt động khu vực đã bị khóa định. Các huynh đệ tùy thời có thể xuất động. Mã phỉ mặc dù là bách tính chỗ thống hận, nhưng chỉ sợ đã không phải là chúng ta việc khẩn cấp trước mắt. Người lập tức để các huynh đệ thường phục tiến về các châu phủ y quán tiến hành dò xét. Ta muốn biết có bao nhiêu y quán tại xem mạng người như cỏ rác cố ý kéo dài bệnh nhân bệnh tình. Sau đó mở một chút đối với bệnh tình không có chút nào có ích đắt đỏ dược vật. Đại nhân, ý của ngài là... Tiêm Vân vẫn còn có chút không rõ ràng cho lắm. Còn nhớ rõ chúng ta tới Lan Châu trên đường gặp được những bệnh nhân kia à? Lúc ấy ta tưởng rằng Lan Châu chữa bệnh trình độ thấp. Hiện tại xem ra, không phải Lan Châu chữa bệnh thấp mà là bọn hắn chữa bệnh hệ thống đã hoàn toàn sụp đổ. Vâng, cho thuộc hạ 3 ngày thời gian. Tiêm Vân vội vàng đáp, để Tiêm Vân lui ra về sau. Lục Xanh về tới ký túc xá, sau khi rửa mặt nằm xuống lại thật lâu vô pháp ngủ. Từ Tiêu Kim Tử trong miệng không khó phỏng đoán, tại Lan Châu chữa bệnh sụp đổ phía sau, có một cái đại thủ tại thôi động, không người vô pháp giải thích, trừ Hạnh Lâm y quán. Cái khác y quán cũng giống như nhau quá trình một dạng diễn xuất. Nếu như cái khác 3 đại y quán phía sau lợi ích không phải cùng Hạnh Lâm y quán nối thành một mảnh. Tùy tiện cái nào y quán ôm lấy người vì bản danh giới cuối cùng hợp lý thu phí. Chăm sóc người bị thương. Cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn dị quân độc lên độc chiếm Tây Ninh thành chữa bệnh hệ thống. Nghĩ đi nghĩ lại, bất chi bất giác tiến vào mộng đẹp. Thứ 2 ngày. Lục Xanh sáng sớm liền tiến về phủ thái thú, Tây Ninh thành y quán hành động, phủ thái thú không có lý do không biết, mặc dù mới đến liền hưng sư vấn tội đối với tương lai làm việc triển khai sẽ tạo thành phiền toái rất lớn, nhưng Lan Châu chữa bệnh hệ thống đã trở thành Lan Châu u ác tính. không giải quyết cái này, hậu quả không phải bách tính xói mòn vấn đề, sợ rằng sẽ vì vậy mà tạo thành không thể đo lường hậu quả. Tỷ như dân biến, Mạnh Vãng Niên dậy rất sớm, chí ít Lục Xanh đến phủ thái thú thời điểm, phủ thái thú hạ quan cáo chi Mạnh Vãng Niên đã đang làm việc công, cho thấy thân phận ý đồ đến về sau. Mạnh Vãng Niên không có trì hoãn lập tức tiếp đãi Lục Xanh. Lục đại nhân, hoan nghênh hoan nghênh, Huyền Thiên phủ chỉnh đốn và cải cách hoàn thành a. Hoàn thành, cái này cỡ nào tạ thái thú đại nhân phối hợp. Lục Xanh một câu nói kia cũng không phải khiêm tốn, bị soát xuống tới Huyền Thiên vệ tự nhiên là không phục. Mà bây giờ Mạc Thương không chết rồi, bọn hắn có khả năng nghĩ tới chính là tìm thái thú Mạnh Vãng Niên làm chủ. Nhưng Mạnh Vãng Niên cũng không có bởi vì đều là bản địa phái mà đối với Huyền Thiên phủ ngang ngược chỉ trích, mà là lấy Lục Xanh sở tác sở vi hoàn toàn tham chiếu Huyền Thiên phủ điều lệ, quá trình đem không phục Huyền Thiên vệ ngăn cản trở về. Lan Châu hai đại cự đầu đều duy trì lần này chỉnh đốn và cải cách. Một đám bị cởi xuống chế phục bản địa phái Huyền Thiên vệ cũng chỉ có thể trong nhà thống mạ lại. Không gì làm sao, Lục đại nhân vừa mới hoàn thành chỉnh hợp liền phái người nghe ngóng Lan Châu đảo phỉ chỗ khu vực. Ngài đây là muốn đối với Lan Châu đảo phỉ xuất thủ à? Cái kia quần đảo phỉ hung hăng ngang ngược, trình độ không chút nào tại ngoại cảnh hung nô phía dưới. Sớm nên sửa trị, Lục đại nhân như có chỗ cần, cứ việc nói, thái thú đại nhân, tại đối phó Lan Châu đảo phỉ trước đó, ta và ngươi nói một chút một chuyện khác. Đêm qua có thể là không quen khí hậu, ta buổi sáng rời giường có chút đau đầu liền đi ra cửa Hạnh Lâm y quán. Nói tới chỗ này, Mạnh Vãng Niên đôi mắt lập tức phát sáng lên, nhìn về phía Lục Xanh lộ ra một bộ chậm đợi đoạn dưới biểu lộ. Nói đến thú vị, ta tại đại phu còn không thấy thời điểm trước hết giao tốt mấy lượng bạc. Ba lượng bạc, đối với nơi đó bách tính đến nói đại biểu cái gì? Không sai biệt lắm nơi đó bách tính một năm tiêu hao đi. Không sai, sau đó trận này bệnh khám đến. Không sai biệt lắm bỏ ra 10 lượng bạc, mà lại Hạnh Lâm y quán cũng không phải lệ riêng. Tây Ninh thành 4 cái y quán vậy mà đều là cái dạng này. Chẳng biết Mạnh thái thủ đối với cái này hiểu bao nhiêu. Nên biết so Lục đại nhân càng thêm tường tận một chút. Chúng ta quan phủ nha môn người đi khám bệnh, trên cơ bản đều là ghi mục quan phủ nha môn chứng minh. Hao tổn ngân lượng chỉ có bình thường bách tính 1/2, thái thú đại nhân biết quá tường tận. Rất tường, này hiện tượng xuất hiện bao lâu? 5 năm, bình thường bách tính căn bản khám không nổi bệnh. Dù là một cái phong hàn cũng có thể làm cho người táng ra bại sản. Không sai, sở dĩ Lan Châu bách tính nhiều sẽ phó thác cho trời. Liền coi là bệnh nặng cũng là có thể không đi khám bệnh liền không đi khám bệnh. Ngậm đắng nuốt cay mấy chục năm, không đủ một lần xem bệnh, nhưng thậm chí, vốn là vô bệnh còn có thể bị đại phu khám bệnh ra bệnh nặng. Sau đó tốn hao đại bút dược phí lại là không có chút nào có ích. Lục Xanh khi thế bỗng nhiên nhất biến, sáng rực ánh mắt nhìn chằm chằm Mạnh Vãng Niên con mắt. Thật có việc này, Mạnh thái thủ vì một phương thái thú liền đối với cái này không quan tâm à? Hoặc là nói, sau lưng của bọn hắn chính là thái thú đại nhân phục vụ ô dù. Lục đại nhân mới vừa tới Lan Châu liền phát hiện việc này, đủ để chứng minh Lục đại nhân danh bất hư truyền. Bất quá, phục vụ những này người ô dù không phải phủ thái thú, mà là Huyền Thiên phủ. Mạnh Vãng Niên chậm rãi nâng lên chén trà nhẹ nhàng nhấp một miếng. Mạc Thương không, bản thái thú đã sớm nói, Mạc Thương không nhập Huyền Thiên phủ trước đó có công với Giang Sơn xã tắc. Nhưng nhập Huyền Thiên phủ về sau chính là triều đình tội nhân. Vậy thái thú vì sao không có thượng tấu triều đình? Ta không giống Lục đại nhân như vậy thâm thụ hoàng thượng sủng tin. Lan Châu, chỗ Tây nện rừng thiêng nước độc, Tại Lan Châu mảnh đất này, có thể nói lên lời nói chính là những bộ lạc kia thủ lĩnh cùng môn phiệt huân quý. Ta bất quá là một cái lưu vong hạng người. Trong tay của ta không có quyền, không có tiền, có thể ở đây làm chỉ có liêm khiết thanh bạch mà thôi. Một người kiêm thái thú, đạo đài chức vụ lại không người nói ta cát cứ chi thế. Bởi vì thái thú nói lời tại Lan Châu còn không bằng một cái bộ lạc thủ lĩnh hoặc là thống binh tiểu tướng. Có tác dụng, tiết độ sứ là quan văn, có thể cầm quyền nhưng vô pháp trưởng binh. Mà tại Lan Châu chỉ có trong tay có binh giả mới có tác dụng. Ta 3 năm trước đây thượng tấu một bản, đá chìm đáy biển. 2 năm trước thượng tấu một bản, vẫn như cũ đá chìm đáy biển. Mà đi lớn tuổi tấu một bản, nguyên bản ta qua sang năm cần phải điều đi Lương Châu. Tựa hồ cũng không còn tin tức. Lan Châu tựa hồ thành thiên ngoại chi địa. Chỉ sợ Hoàng thượng đã thật lâu không có nghe được Lan Châu chân thực tin tức. Thái thú đại nhân, không thể trực tiếp báo cáo Hoàng thượng a. Sớm nghe nói có chút châu tiết độ sứ cùng huyền thiên phủ tổng trấn có thể thông qua phù văn. Truyền thư trực tiếp hướng Hoàng thượng mời tấu. Chẳng biết là thật là giả. Mạnh Vãng Niên cái này lời nói nghe là đang giảng cười nhạo. Nhưng cái chuyện cười này Lục Xanh lại một chút cũng cười không nổi. Đồng dạng một châu tiết độ sứ, có là tại Vân Nam chim hót hoa nở, có là tại Ngô Châu thế gian phồn hoa, có là tại Sở Châu cẩm tú chi địa, mà Mạnh Vãng Niên lại chỉ có thể tại Lan Châu cái này địa phương cướp chim cũng không có. Lan Châu quan, ở trong mắt bách quan là đất lưu đày, tự nhiên cũng không phân chia cao thấp. Một phủ chi phủ như là, một châu thái thú cũng như là, trừ quan viên phẩm cấp bên ngoài, cái khác các mặt đều có chênh lệch rõ ràng. Hạ hành chi có thể trực tiếp liên hệ tự tranh cũng không có nghĩa là sở hữu thái thú đều có thể trực tiếp liên hệ tự tranh. Nhìn xem Mạnh Vãng Niên đôi mắt, Lục Xanh than khẽ, thái thú đại nhân cho dù vô pháp tấu lên trên, nhưng cũng đã biết là ai to gan như vậy dám như thế thịt cá bách tính a. Mạnh Vãng Niên lắc đầu, chuyện này ta tra xét 2 năm lại không thu hoạch được gì, phảng phất Lan Châu y quán một trong đêm bị trói lại với nhau giống nhau, cùng tiến cùng lui. Có lẽ là năng lực của ta có hạn, hoặc là ánh mắt của ta đã mù, lỗ tai đã điếc. 2 năm qua ta vẻn vẹn biết hiện trạng mà chẳng biết vốn có. Mà 2 năm trước đến, ta phái đi ra thám tử cũng không trở về nữa. Nghĩ đến, bọn hắn đều đã giữ nhiều lành ít. Lan Châu chữa bệnh đã đến không thể không đổi không thể không. Biến trình độ, Lục Xanh không có tại tiếp tục nghe Mạnh Vãng Niên rằng những hắn kia không cách nào phân biệt thật giả sự tình. Đi thẳng vào vấn đề nói thẳng, không tệ, bách tính tiếng oán than dậy đất chỉ tại kỳ thứ, kỳ thật chỉ cần một cái mồi dẫn lửa, Lan Châu liền có thể đứng trước vạn kiếp bất phục hiểm địa. Nếu như tìm tình huống dưới mắt, Thảo Nguyên hung nô đột nhiên xâm phạm biên giới, Lan Châu bách tính có thể sẽ đường hẻm hoan nghênh, quan phủ, triều đình. Tại Lan Châu bách tính đáy lòng hình tượng đã rơi xuống ngàn trường. Đã thái thú đại nhân cũng như là cho rằng, nghĩ đến hẳn là sẽ ủng hộ huyền thiên phủ a. Lục Xanh nâng chung trà lên, trầm thấp hỏi, ta chỉ có một điểm yêu cầu. Huyền thiên phủ chỉnh đốn và cải cách Lan Châu y quán, nhưng cùng lúc cũng phải bảo đảm Lan Châu y quán có thể vận hành bình thường. Hiện tại bách tính không nháo sự tình trí ít bệnh của bọn hắn còn có địa phương trị. Nhưng nếu như Lan Châu y quán toàn bộ đóng lại, trước hết nhất nhảy ra sẽ là Lan Châu bách tính. Vô luận có bao nhiêu a đường hoàng lý do, Lan Châu bất loạn là duy nhất tiền đề. Nếu như Lan Châu khởi động loạn, không chỉ là chúng ta mất trước vứt bỏ tước vấn đề, mà là mất đi quốc thổ tội. Vạn kiếp bất phục nghiệt, bản quan minh bạch lợi hại trong đó, tự nhiên sẽ không tùy tiện hành động.